Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 94. Một lang, hai ao, không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên Hakuryu học viện đập thứ 3. Mima đi tới Butterbox Mima, trực tiếp đứng kề sát chai zone đường biên lên hả. Nghề này động, có thể quá ngoài người ta dự liệu. Miyuki nhìn Mima một chút, trong mắt né qua một tia kiêng kỵ ở Hakuryu trong đội ngũ. Mạnh nhất Butter cũng không phải bọn họ đập thứ tư Takehara mà là hiện tại đứng ở Butterbox lên cái này. Năm thứ hai Mima cũng không phải mỗi một cái đội bóng đều đem mạnh nhất Butter đặt ở đập thứ tư lấy Hakuryu học viện tình huống. Bọn họ tuyến tấn công sắp xếp cũng là vì phối hợp đội banh của bọn họ đặc điểm đem Mima ăn xếp hạng đập thứ ba. Mục đích chủ yếu là vì ở một, hai gậy chiếm gôn sau khi xác thực quốc bọn họ về gôn kỳ thực bất kỳ tuyến tấn công sắp xếp đều là như vậy. Mặc kệ làm sao biến hóa, đều là tăng cường bên mình ghi điểm xác suất. Như vậy Butter là rất khó như trước như vậy, vẻn vẹn dựa vào phối cầu liền giải quyết đi vị trí dính liền ở Strike Zone đường biên lên. Xem ra là vì phong tỏa tan ba học trưởng góc trong cầu, tuy nhiên không bài trừ hắn dùng tư thế như vậy, đến mê hoặc người độ khả thi nếu như vậy. Thứ nhất cầu không ngại liền thăm dò một hồi, Miyuki phi thường quả đoán đem găng tay đứng ở góc trong, đối mặt kề sát góc trong đường biên Butter vị trí. Miyuki vô cùng cường ngạnh lựa chọn góc trong phối cầu không có chút nào kiêng kỵ khả năng xuất hiện cạm bẫy cùng Deadpo nơi này, miễn không được muốn giải thích thêm hai câu. Butter kề sát ở bên trong góc đường biên lên, chuẩn bị đánh bóng ở bề ngoài xem. Hắn đối với góc trong cầu cũng không giống như dễ dàng ra tay picture phối cầu. Trực tiếp phối góc trong cầu là tốt rồi tình huống chân thực, nhưng không phải như vậy Butter như. Vậy vị trí xác thực không dễ dàng đối nội phạt góc vung chày. Có thể điều này cũng trình độ nhất định phong tỏa picture góc trong cầu, bởi vì Butter cách góc trong đường biên quá gần. Nếu như ném góc trong cầu lại đây, rất khả năng tạp Deadpo. Đối mặt khả năng này, picture ném góc trong cầu thời điểm khó tránh khỏi liền bó tay bó chân, như vậy cường ném góc trong cầu khả năng căn bản liền ném không ra cái gì sắc bén quỹ tích bóng, trái lại ném một ít ngọt cầu đi ra. Đương nhiên như vậy vị trí bản thân cũng cần rất lớn dũng khí, picture chỉ cần không phải trời sinh tính cách ác liệt khẳng định là không muốn ném Deadpo. Tuy nhiên không bài trừ picture khống chế bóng sai lầm hoặc là picture tính cách trời sinh bất lương, độ khả thi phải biết 130-140 cm bóng cứng nện ở trên thân thể người cũng là rất đau, không có rất lớn nghị lực cùng dũng khí. Butter cũng không dám như thế đứng lựa chọn như vậy vị trí phương thức, có chút như quyền anh trên sân khí thế quyết đấu, làm một phương bày ra không muốn sống tư thế. Một phương khác nếu như không thể đồng dạng lấy ra như vậy quyết tâm, vậy chỉ có thể bị người làm cho từng bước lùi về sau. Mãi đến tận tan vỡ, cái này cũng là Miyuki trực tiếp phối góc trong cầu nguyên nhân. Nếu đối phương nói rõ xa mã, vậy bọn họ tự nhiên cũng không có lùi bước đạo lý. Picture trên gò tan ba ánh mắt trở nên kiên định lên, ta là Seido A, đại diện cho đội bóng. Đứng cái này picture trên gò vào lúc này, nơi nào có thể lùi bước. Cắn răng một cái, tan ba ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu, phảng phất chính là nhắm vào Butter như thế. Thẳng tắp bay tới Butterbox lên, Mima vẫn không nhúc nhích, đùng. Bóng chày tiến vào Miyuki mở ra găng tay, bô. Đối mặt Mima khiêu khích, Miyuki cùng tan ba hợp tác. Không những không có lùi bước, trái lại ném góc trong bô này một cầu, hầu như là sát Mima góc áo, bay vào Miyuki găng tay, rất tốt. Tan ba cứng rắn, để Miyuki rất vui mừng có điều nhìn thấy Butterbox lên Mima. hắn lại cảm giác mình vô luận như thế nào đều không cao hứng nổi, trái lại nổi lên một thân nổi da gà. Đối mặt vừa cái kia một cầu, mi mà một bước đều không có lùi, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một hồi. Như vậy Butter thật giống như một ngọn núi lớn như thế, sừng sững ở trước mặt bọn họ. Đáng sợ nhất chính là kiến thức tan ba vừa ném bóng, Mima vẫn không có thay đổi vị trí ý tứ, cứ như vậy. Miyuki đón lấy phối cầu, vẫn đúng là không dễ lựa chọn lấy Mima hiện tại vị trí. Góc ngoài đều đã biến thành ở giữa quỹ tích bóng, căn bản là không thể dùng, chỉ có thể ở bên trong góc cùng ở giữa phụ cận quyết thắng bại. Suy nghĩ một chút, Miyuki cho Tanba đánh ra thấp góc độ ám hiệu, vèo. Tanba ném bóng ra tay, lần này hắn không chế bóng hơi có chút bất ổn. Cầu thiên ở ngoài một điểm nguy rồi, tương đương Miyuki thầm kêu một tiếng không tốt vào lúc này khống chế bóng sai lầm, có thể quá đòi mạng, đặc biệt là thiên hướng góc ngoài. Chuyện này đối với đứng góc trong đường biên Mima tới nói, chẳng khác gì là ở giữa trách xuống a. Binh, như vậy trai, Mima đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn trực tiếp vung chày ra tay, đem cầu như một cái cổng vòm như thế đánh bay ra ngoài, đúng. Bóng chày xuyên qua rồi xây đô phòng thủ, bay về phía ngoài sân bên phải. Sawamura sớm phán đoán cầu điểm đến. Ở bóng chày đến ngoài sân thứ nhất điểm đến trước chờ đợi kiếm cầu. Ngẩng đầu Sawamura liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin, Mima càng nhưng đã lướt qua gôn 1. Chạy về phía gôn 2. Điên rồi, Sawamura đương nhiên sẽ không khách khí. Ném bóng đến gôn 2, hi ha. Ha ha, Kuramochi đến gôn 2 lấp chỗ. Nhận được Sawamura này một cầu, muốn xúc giết Mima, tân, hắn muốn nói khổ cực ngươi. Có thể không chờ hắn lời ra khỏi miệng, hắn liền nhìn thấy Mima chẳng biết lúc nào đã nhào tới. Giấu tay lên chiếm gôn, xếp. Cầu ở bên trong sân rơi xuống đất. Sau đó đàn hồi đến ngoài sân Sawamura là ở bóng chày đệ nhị điểm đến đàn hồi sau khi nhận được cầu. Thời gian này tổng cộng cũng có điều liền 5-6 giây, thêm vào truyền về cũng có điều 7 giây tả hữu. Mima càng nhưng đã chạy lên gôn 2. Này rời ả cũng quá nhanh đi. Seido tuyển thủ đại thể khó mà tin nổi nhìn lên gôn 2 Mima Sawamura lúng túng sờ sờ mũi. Vừa này một cầu, hắn cũng có trách nhiệm nếu như thay đổi Sakai hoặc là Shirasu. Bọn họ khả năng không cần chờ bóng chày 2 lần rơi xuống đất liền có thể ngăn cản cầu, nói như vậy không chừng liền có thể xúc giết chết Mima. Có điều tiểu hỏa cũng quá nhanh đi. Mima vỗ vỗ trên người thổ, đứng lên một mặt bình tĩnh. Hai ao gôn 2 có người cát chơ vị trí. Miyuki nhìn Mima trong lòng âm thầm cảnh giác, tốc độ này coi như là trộm gôn 3 cũng không phải không thể. Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi, Sasaki huấn luyện viên trong tay ngắt lấy đồng hồ báo giây, khóe miệng mang theo ý cười. 6:83. Từ batter box vọt thẳng lên gôn 2. Tốc độ này còn khá tốt, chính là không biết tốc độ này có đủ hay không dao động Seido Picture. Mima cha mẹ đều là xuất sắc vận động điền kinh viên. Mima rất tốt kế thừa bọn họ gen. Ở chạy phương diện, phòng trừng tìm khắp cả toàn quốc cũng rất khó tìm ra có thể với hắn ngang hàng người, không cần để ý sẽ runner. Chuyên tâm cùng batter quyết đấu. Tuy nói Mima tốc độ khiến người ta rất lưu ý, nhưng Miyuki vẫn là rất nhanh liền phán đoán xảy ra điều gì là hiện tại quan trọng nhất. Hiện tại đã hai ao, chỉ cần bắt batter, vậy cho dù Mima cướp gôn đến gôn cũng không hề dùng cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.